áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 19:19, gọi anh Vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trình Liễm, người đang nhảy cẫng lên vì tức giận, ngay lập tức trở nên vui vẻ khi nghe điều này. Anh cầm lấy một cái gương, vừa ngắm nghía khuôn mặt tuấn mỹ động lòng người của mình, vừa ngạo nghễ nói, được rồi, vì em sáng suốt, anh không so đo với em, tiểu nha đầu, chấm, tuy nhiên, nếu sau này em còn dám nghi ngờ xu hướng tính dục của anh sẽ không tha cho em đâu. Đặt chiếc gương xuống, anh chừng mắt liếc nhìn Ôn Vãn một cái, như để cảnh cáo. Ôn Vãn giơ tay, làm động tác ok, cũng không biết là do may mắn, hay là kỹ năng đánh bài của Ôn Vãn quá siêu phàm, mà Ôn Vãn đã thắng hơn chục ván liên tiếp. Chu Dĩ Thâm cởi hết giấy trên mặt, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mặc khác những người khác đã bị hủy hoại không thể nhận ra bởi son môi và giấy ghi chú. Ôn Vãn bẻ bẻ cổ, ra lệnh cho Chu Dĩ Thâm. Mệt mỏi quá, anh đánh bọn họ thay tôi đi. Nghe đến đây, Chu Dĩ Thâm hai mắt lập tức sáng lên, ngoan ngoãn trả lời, được, chị Vãn Vãn, gọi anh Vãn. Ôn Vãn nhếch môi, sửa lại, vâng, anh Vãn. Chu Dĩ Thâm cố ý chọn một thỏi son là một fan Barbie đã chết, cười dớ, em mờ đãng đến gần Tư Cảnh Hạc. Lão Hạc, bắt đầu anh trước nào. Tư Cảnh Hạc vẫn bất động, mặc cho Chu Dĩ Thâm viết nguệch ngoạc trên mặt mình. Tiếp theo, anh em nhà họ Cố, Diệp Tu Viễn, người đã rút lui cùng Chu Dĩ Thâm, đang ngồi trong góc và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tư Cảnh Hạc. Lão Hạc, cậu đây gọi là vận khí sao? Chẳng những không giúp mình gột rửa nỗi nhục, mà còn làm cho tình hình càng tệ hơn. Vậy cũng được sao? Ôn tiểu thư quá lợi hại, là do tôi không có tay nghề cao bằng người khác. Tư Cảnh Hạc hào phóng thừa nhận, nhân tiện vỗ một cái vào đầu anh. Ôn Vãn cười cười, lười biếng ngáp một cái. Đột nhiên, điện thoại rung lên, cô liếc nhìn màn hình, là Tần Nguyệt gọi đến. Cô ấy không trả lời. Dưới sự thúc giục của Cố Trình Liễm, họ sáo bài cùng nhau. Buồn ngủ rồi, chơi xong ván này, tôi liền đi. Ôn Vãn nói xong, một đám người nhíu mày. Chu Dĩ Thâm đã cố gắng đứng dậy hát. Chương trình kết thúc trước khi cơn nghiện kết thúc. Điều này thực sự rất mất hứng. Cố Trình Liễm cuối cùng cũng gặp phải đối thủ, cho nên không cam lòng dễ dàng bỏ qua. Mới có 12 giờ, vội vàng làm gì? Ôn Vãn nhún vai, thở dài nói, tôi không giống các người, có rất nhiều thời gian và tiền để chơi. Ngày mai còn phải đi học. Cố Trình Liễm lơ đãng nói, dù sao em cũng là một học cha, sao không trốn học đi? Trong mắt Ôn Vãn chậm rãi hiện lên một tia kỳ dị. Nhưng mà, muộn như vậy mà tôi không về, ba mẹ sẽ lo lắng. Khi Cố Trình Liễm nghĩ đến cha mẹ lập dị của Ôn Vãn, anh khinh bỉ nói, thôi đi, trong lòng bố mẹ em chỉ có chị gái cô thôi. Cho dù cả đêm em không về nhà, họ cũng sẽ. Trình Liễm, Chu Dĩ Thâm vội vàng ngắt lời anh, nháy mắt với anh ra hiệu đừng nói nữa. Lúc đó Cố Trình Liễm mới nhận ra mình đã lỡ miệng. Ôn Vãn ánh mắt lạnh lùng liếc qua mọi người, khóe môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Chậc chậc chậc, các người mới tới Vân Thành không lâu, liền điều tra rõ ràng lai lịch của tôi như vậy. Tất cả mọi người đều im lặng. Chu Dĩ Thâm muốn giải thích, nhưng bị ánh mắt của Ôn Vãn áp đảo, không dám tùy tiện loạn động. Ánh mắt ớn lạnh như vậy, trước đây anh chỉ nhìn thấy qua ở Lão Hạc và Trình Phong. Không ngờ một cô bé còn chưa trưởng thành lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Tôi biết mục đích các người tiếp cận tôi là để điều tra vụ án bắt cóc. Ôn Vãn cầm lấy một hộp xúc xắc, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, tràn đầy khiêu khích. Tôi có thể cung cấp manh mối cho các người, chỉ cần các người có bản lĩnh đánh bại ta. Cách chương.